Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 552, chương 553, Senseru hậu tích bạc phát. Mang theo Slowbro cùng đá Senseru lần nữa tiến vào Frigid Cavern. Lần này xe nhẹ đường quen hai cái đối với chiến đấu càng thêm quả quyết nhanh chóng. Hơn 4 giờ chiều liền kết thúc Frigid Cavern Bat, tổng cộng là 277 chỉ. Thẳng đến Slowbro sử dụng siêu năng lực khuếch tán ra đã xác định không có có Pokemon về sau. Ken mới mang theo Senseru đi trước kia huy vai chỗ động quật chỗ sâu nhất. Senseru, cảm thụ một chút rét lạnh nhất địa phương. Hướng xuống đào, Ken nói xong. Senseru tại trên mặt băng cảm thụ một lần, rốt cục đứng tại một cái điểm bên trên, bắt đầu đào kích mặt băng. Đá Senseru am hiểu nhất liền là nước đá bào, liền như một loại Senseru am hiểu đào hang. Slowbro ở một bên sử dụng siêu năng lực đem bay múa vụn băng vung ra một bên. Đá Senseru càng hướng xuống đào, Ken càng phát ra cảm thấy bốn phía năng lượng lưu động. Luôn cảm giác cái này động quật phát sinh dị động, nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau. Đá Senseru làm không biết mệt hướng xuống đào kích, với lại càng đào càng mạnh hơn. Tốc độ ngược lại so trước đó càng nhanh. Lúc đầu đi qua một ngày chiến đấu thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Hiện tại Senseru ngược lại bị điên cuồng bình thường. Năng lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Senseru đào lên gần như 5 mét sâu tầng băng. Tầng băng phía dưới xuất hiện một viên hình thoi ước chừng cối xay kích cỡ tương đương khối băng. Kém Senseru nằm tại khối băng bên trên, vô cùng hưởng thụ bộ dáng. Đây là đơn giản sáng mù kết hợp kim titan mắt chó. Băng chi nguyên thạch, nhìn chất lượng đây là một viên hoàn chỉnh băng chi nguyên thạch. Khó trách có thể cho một cái bình thường động quật ngưng kết thành như thế một cái trong suốt. Sáng long lanh Frigid Cavern, có thể hấp dẫn nhiều như vậy hệ ai Pokemon. Phải biết cái này trong vòng phương viên trăm dặm đều không có hệ ai Pokemon. Chỉ có 200 dặm có hơn Mahogany Town khu vực mới có hệ ai Pokemon ẩn hiện. Tất cả ai Stone đều chẳng qua là băng chi nguyên thạch bên trên rơi xuống mảnh vụn. Đã đủ để giao phó Pokemon lực lượng cường đại, mà Ice Stone tại Johto địa khu căn bản sẽ không có người phát giác tác dụng của nó. Bởi vì Ice Stone dùng cho tiến hóa Pokemon chỉ có Alola hình thái dưới Senseru cùng Alola hình thái dưới Vulpa, mà Alola cách xa vạn dặm, thậm chí còn có rất nhiều người không biết cái địa khu này tồn tại. Nếu không có như thế, cái này Frigid Cavern chỉ sợ sớm đã bị người phá hủy a. Đột nhiên, bạch quang lấp lóe, chiếu sáng toàn bộ động quật. Senseru cùng băng chi nguyên thạch đồng thời phát sáng. Toàn bộ trong động quật hệ ai năng lượng đều tại liên tục không ngừng hướng lấy nơi này hội tụ. Ầm ầm, đột nhiên một khối khối băng giáng xuống. Không tốt, Slowbro nhanh sử dụng siêu năng lực bảo vệ tốt Senseru. Bởi vì hệ ai năng lượng đều tại hướng Senseru trên thân hội tụ, dẫn đến toàn bộ Frigid Cavern bên trong đá bắt đầu hòa tan. Trên vách đá tầng băng cũng bắt đầu rơi xuống, mặt băng cũng bắt đầu hòa tan. Slowbro tại Senseru đỉnh đầu làm ra một cái siêu năng lực vòng bảo hộ phòng ngừa tầng băng rơi xuống ảnh hưởng Senseru đối hệ ai năng lượng hấp thu. Về phần tầng băng hòa tan, mặc dù có 5 mét dày tầng băng, nhưng là hòa tan thành nước tự nhiên sẽ chảy ra động đi. Cũng không cần lo lắng. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, thẳng đến màn đêm buông xuống. Toàn bộ trong động quật đá toàn bộ hòa tan xong. Trong động quật đã là một mảnh đen kịt. Chỉ có Senseru cùng băng chi nguyên thạch đang lóe lên quang mang. Chướng mắt bạch quang đã không phân rõ Senseru ở nơi nào, băng chi nguyên thạch ở nơi nào. Ken hiện tại may mắn chính là sớm đem trong động quật Pokemon toàn bộ bắt hết. Bằng không hiện tại khẳng định là gà bay chó chạy. Theo khối băng hòa tan khẳng định là sẽ có đại lượng hệ AI Pokemon tuôn ra động quật. Đối bốn phía Pokemon tất nhiên tạo thành ảnh hưởng. Đến lúc đó động tĩnh một lớn, mình tuyệt đối là phải tốn nhiều trắc trở. Hiện tại mình có thể an tâm chờ đợi lấy Senseru đối hệ AI năng lượng hấp thu. Từ từ, bạch quang từ phía dưới bắt đầu trở nên ảm đạm. Theo bạch quang từ dưới đi lên dần dần ảm đạm, Senseru hình dáng cũng dần dần rõ ràng. Thẳng đến toàn bộ băng chi nguyên thạch đình chỉ phát sáng. Băng chi nguyên thạch toàn bộ hệ AI năng lượng toàn bộ bị Senseru hấp thu. Năng lượng bị hấp thu xong băng chi nguyên thạch liền cùng bình thường khối băng không khác. Rất nhanh liền hóa thành nước. Ngay tại trước mắt của mình, Senseru thân thể tại trong bạch quang dần dần biến lớn, biến hình, sau lưng áo giáp giống dựng lên từng cây lợi kiếm bình thường. Ban đầu tay nhỏ trực tiếp biến thành kiến huyết phong hầu lợi trảo. Tiến hóa, hấp thu băng chi nguyên thạch lực lượng về sau, Senseru trực tiếp tiến hóa thành Senslash, Alola hình thái dưới Senslash, thuộc tính, ai cùng thép đặc tính. Phát tuyết tiến hóa về sau Senslash trực tiếp lĩnh ngộ kỹ năng mưa đá cùng bão tuyết. Mặc dù Senslash cũng không am hiểu đặc công, nhưng là bão tuyết làm quấy nhiễu kỹ năng cũng là rất mạnh. Ai Senslash chủng tộc giá trị mặc dù không phải rất cao, nhưng là thuộc tính phân phối 10 phần hợp lý. Đột xuất nhất liền là công kích cùng phòng ngự. Công kích phối hợp sót đen, phòng ngự phối hợp biến tròn cùng tường sắt đều cũng tìm được tăng lên cực lớn. Dù cho đối mặt 4 lần khắc chế mình hệ fighting cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Mà tốc độ tại mưa đá thời tiết hạ bằng vào phát SHT tính cũng sẽ nhận được tăng lên cực lớn. Có thể nói là băng tuyết bên trong sát thủ. Tương lai con này Isenslas chắc chắn là ma mấu xoay tốt nhất partner. Không có gì bất lợi. Chúc mừng ngươi, Senslas. Senslas mài mài mình móng vuốt sắc bén, làm cái cường hãn động tác. Hiện tại Senslas đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút mình tiến hóa về sau thực lực a. Ken có thể cảm nhận được Senslas trong cơ thể năng lượng cường đại. Đây chính là một khối hoàn chỉnh băng chi nguyên thạch lực lượng. Tăng thêm con này Senslas ra đời thời điểm liền là hấp thu Regice năng lượng. Lường trước về sau tại Prise chỉ đạo truyền đạt đến quán quân cấp đừng cũng là không thành vấn đề. Dù sao Prise đều có thể đem một cái suy nắp đào tạo thành quán quân cấp đừng. Huống chi là hắn từ dục trứng liền bắt đầu bồi dưỡng Senslas đâu. Luôn có người đại triển thân thủ thời điểm. Nói xong, Gen thu hồi Senslas, gọi trở về 4 cái thủ hộ cửa động Pokemon. Cưỡi Golurk đạt tới Blackthorn City. Đến Blackthorn City Pokemon trung tâm lúc sau đã trời vừa rạng sáng. Ken cũng không có làm phiền Joy cho mình Pokemon làm khỏe mạnh kiểm tra. Vội vàng thuê một gian phòng, tắm nước nóng, mặc dù đã rạng sáng, nhưng là còn có chuyện hôm nay nhất định phải xử lý sạch. Cái kia chính là tại Frigid Cavern lấy được Pokemon. 9 cái Dewgong, 10 cái Zing, 7 con Pyloswine, 5 con Weavile tăng thêm về sau 270. 7 chỉ, tổng cộng 308 chỉ hệ AI Pokemon. Nhiều như vậy Pokemon ngày mai mang đến sân bay sợ là ngay cả kiểm an đều qua không được. Hiện tại mình cần phải làm là đem những này Pokemon chuyển biến thành tiền mặt. Có thể đem giá trị tối đại hóa chỉ có đội Rocket Apollo. Ken cho Apollo lưu hảo ngôn, liền trực tiếp đem những này Pokemon truyền tống đi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.